Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 38 chương 362 thiên ma đại dực trời à, đây tột cùng là cái dạng gì lực lượng a, lại có thể một quyền đem lục phẩm bảo khí đánh thành phế liệu. Lần trước Trần Phong sử dụng là vũ khí đi. Đem kia Vũ Văn Kiến Kỳ sử dụng thanh liên ngọc tỷ nổ thành phấn vụn. Hết thảy các thứ này dùng là. Là quả đấm quá biến thái đi, đây cũng quá biến thái đi, tại sao có thể có biến thái như vậy người lại có thể nắm giữ cường đại như vậy lực lượng thân thể. Lại có thể đem lục phẩm bảo khí đánh thành phế liệu. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong. Trong ánh mắt thì không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt ra ngoài rung động cùng kinh ngạc, một quyền đem lục phẩm bảo khí đánh thành phế phẩm. Như vậy lực lượng thân thể. Coi như là vũ đế cũng không có cách nào đạt tới chứ. Vào giờ khắc này, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn chăm chú Trần Phong. Nhất là bọn họ vào giờ phút này, đáy lòng lại là càng kính sợ Trần Phong. Ở trong lòng bọn họ, Trần Phong giống như là một cái đáng giá để cho người quỳ bái thần linh phổ thông. Trong lòng bọn họ đối với Trần Phong kính sợ đã tới một cách điên cuồng, thậm chí là si mê trình độ. Vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong. Ánh mắt trợn to, bởi vì Trần Phong phía sau. Ở đó hai cái to lớn lại thánh khiết thiên sứ chi dực bên dưới. Lại xảy ra mọc ra hai cái to lớn phe cánh, một đôi cánh cùng thánh khiết thiên sứ chi dực vừa vặn ngược lại, một đôi cánh toàn thân đen nhánh. Lại làm cho người ta một loại cực hạn yêu tà cảm giác. Để cho nhân sinh ra một cổ âm lãnh lãnh ý. Thậm chí còn có một ít tà ác cảm giác ở trong đó. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong phía sau này một đôi to lớn hắc sắc vũ dực. Lộ ra khiếp sợ ánh mắt trong một sát na. Tại chỗ có tu sĩ trong mắt. Giống như là biến thành một cái yêu dị tà mị yêu ma một dạng, có thể đem thật sự có sinh linh cũng cho giấm ở dưới chân. Cảm giác Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Bây giờ cảm giác. Rất là thoải mái a. Trần Phong trên thân thể. Lại là trống giống xuất hiện từng đạo màu đen ma văn. Màu đen ma văn lại giống như là vẫn còn sống một dạng ở Trần Phong trên thân thể không ngừng biến đổi. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy Trần Phong trên người ma văn thật giống như đang nhảy nhót một dạng, giống như mãi mãi cũng đang biến hóa hỏa diễm phổ thông. Vào giờ khắc này, Trần Phong giống như là biến thành một người đỉnh thiên lập địa thần ma một dạng, quanh thân ma khí ngút trời, nuốt thiên địa. Đem phương viên trăm dặm thiên địa cũng bao vào trong đó. Toàn bộ tu sĩ đều là cảm giác mình bị bao vây ở Trần Phong hắc sắc ma khí bên trong. Nhưng là bọn hắn nhưng là không chút nào rét loại cảm giác này. Ngược lại còn có một loại kích động cảm giác ở trong đó. Điếm chủ nhìn Trần Phong biến hóa. Đều là kinh hãi không thôi. Trần Phong quanh thân kia vây quanh nước sơn hắc sắc ma khí bên trong tà áp. Để cho hắn đều là không khỏi kinh hãi, hắn có thể đủ cảm giác. Trần Phong trong thân thể. Lại là cất giấu cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, cái loại này cường đại. Căn liền không phải nhân loại tu sĩ cường đại. Mà là tương tự với yêu ma tồn tại. Lúc này hắn thật là càng xem Trần Phong càng kinh ngạc. Trần Phong một quyền một cước. Lại giống như là kia kim sơn ngọc trụ một dạng có thập phần cường đại lực lượng. Hơn nữa kia bắp thịt cũng là bộc phát ra từng cổ một vô tận sóng sức mạnh. Trần Phong cả người giống như là hóa thành một viên cực kỳ nguy hiểm quả bom. Nếu là Trần Phong có lòng, chỉ sợ coi như là thiên địa cũng có thể đánh vỡ. Đương nhiên đây chỉ là điếm chủ cảm giác. Chỉ thấy Trần Phong vào giờ phút này, trông chừng tiệm chủ trong ánh mắt đột nhiên xuất hiện một trận hài hước. Có thâm ý khác, vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 38 chương 363 Trần Phong khiêu khích chương cửu linh. Ba người ở phía dưới nhìn Trần Phong trên người xuất hiện biến hóa. Trong nháy mắt đều là kinh ngạc lên tiếng, là thế nào chuyện, lão đại thân thể thế nào biến thành như vậy không biết. Khả năng đây cũng là đại ca huyết mạch lực lượng một trong đi. Phong ca lại còn có loại lực lượng này chế tạo huyết mạch, đó là sinh hóa lĩnh vực năng lực đi. Ba người nhìn trong bầu trời Trần Phong. Ba người sáu con mắt đều là bộc phát ra một từng luồng ánh sao. Nhưng là cuối cùng nhưng là đều là cười lên ha ha ha, lão đại thực là quá không nhìn thấu, lại còn cất giấu cường đại như vậy lực lượng. Đại ca ngày đó nếu là cho thấy bây giờ lực lượng và khí thế, chỉ sợ ngày đó liền Nam Cung Thiên Ý đều là kiêng kỵ mấy phần đi. Giờ phút này Phong ca nhét vào. Người điếm chủ này đã hoàn toàn không phải là Phong ca đối thủ. Tiểu Hà, ngươi là nói lão đại thực lực bây giờ đã đạt tới Nam Cung Thiên Ý cảnh giới sao không? Hay lại là kém một chút? Nhưng là cũng xê xích không nhiều, cái này còn kém một chút. Trương Cửu Linh cùng Gia Cát Cát đều là kinh ngạc nhìn Tiểu Hà. Tiểu Hà cảnh giới chính nàng đã từng nói là vũ đế cảnh giới đại viên mãn, là đang ở được sáng tạo ra chính là cái này cảnh giới. Hơn nữa tương lai còn có rất lớn trình độ tăng lên không gian, cho nên Tiểu Hà cảm giác tuyệt đối sẽ không sai. Nhất là nàng đối với Nam Cung Thiên Ý cảnh giới cảm giác tuyệt đối sẽ không sai vào giờ phút này. Trương Cửu Linh cùng Gia Cát Cát đều là cảm giác Trần Phong cảnh giới đã đạt tới tuyệt đối cường đại. Ngay cả sức mạnh thân thể đều là đã đạt tới một cái đỉnh phong trình độ. Lại còn là không kịp Nam Cung Thiên Ý. Nam Cung Thiên Ý đến tột cùng là mạnh bao nhiêu? Gia Cát Cát cùng Trương Cửu Linh trong lòng đều là vô tận khiếp sợ vào giờ phút này. Trần Phong trong hai mắt tràn đầy hài hước. Nhìn Trần Phong trong hai mắt kia một tia hài hước, điếm chủ chân mày chính là nhíu một cái, chỉ thấy Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, lớn tiếng hỏi: "Các huynh đệ, lão thất phu này các ngươi hẳn gọi hắn cái gì?" Trần Phong thanh âm vừa vang lên lên, nhất thời toàn bộ tu sĩ chính là lớn tiếng hô to lên: "Lão cẩu, lão thất phu, lão con bê rác dưới." Toàn bộ tu sĩ thanh âm xíp thành một đảo to lớn tiếng sóng. Trong nháy mắt chính là tạo thành một đảo đinh tai nhức ấp âm thanh, toàn bộ tu sĩ đều là thập phân phấn khởi. Một tiếng tiếp theo một tiếng lão cẩu, lão thất phu cửa ra. Chỉ cảm thấy trong lòng là vô tận sảng khoái. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Chủ tiệm kia sớm đã là mặt trầm như nước, hắc như than đầu trong một sát na. Điếm chủ đã là không thể nhịn được nữa. Trong nháy mắt chính là bộc phát ra vô tận hắc sắc hỏa diễm. Một trận khí tức băng hàn tịch quyển thương không, điếm chủ bóng người trực tiếp xuất hiện ở Trần Phong bên người. Trên tay là một đóa cử đại hỏa diễm hoa phù dung. Nước sơn đen như mực. Một cổ khí tức tà áp trong nháy mắt bộc phát ra. Trần Phong cau mày. Nhưng là ánh mắt nhưng là thập phân lóe sáng, chỉ thấy Trần Phong không sợ chút nào. Trực tiếp chính là một cây roi chân đá ra. Nhất thời phong quyển tàn vân. Cước pháp ác liệt uyển như đao gọt phủ băm. Nếu là nhất tòa sơn ở trước mặt hắn cũng có thể cho vỡ nát. Mãn cấp kỹ năng đại lực kim cương thối phát động trong nháy mắt. Trần Phong trên chân chính là bộc phát ra một trận dâng trào kim quang. Một trên đùi lực lượng cộng thêm Trần Phong thiên ma thần thể lực lượng. Trong nháy mắt uy lực chính là tăng lên gấp bội. Để cho điếm chủ đều là hoảng sợ biến sắc. Hỏa diễm hoa phù dung cùng Trần Phong đại lực kim cương thối đụng nhau. Một cổ vô tận lực lượng nổ tung. Không gian đều là bị tạc toái. Mãn cấp kỹ năng toàn thuộc tính nắm giữ phát động vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 38 chương 364 đại lực kim cương thối oai. Mãn cấp kỹ năng toàn thuộc tính nắm giữ phát động Trần Phong trên thân thể. Trong nháy mắt lói lên một tầng ánh sáng yếu ớt. Nhưng là tia sáng này mặc dù yếu ớt, lại là có chớ đại tác dụng. Chỉ thấy đen nhánh kia như mực phổ thông tà áp hỏa diễm ở dính đến Trần Phong trên thân thể lúc. Trong nháy mắt chính là như đụng phải thủy một dạng, trong khoảnh khắc chính là tan rã là vô hình. Điếm chủ nhìn Trần Phong thân thể như thế này mà vượt dị. Nhất thời sắc mặt đại biến, nhưng là vào thời khắc này, Trần Phong đại lực kim cương thối lại là uy lực không giảm chút nào. Trực tiếp đối diện đá tới điếm chủ trên mặt nhất thời thoáng qua vẻ kinh hãi. Ngay sau đó lại là có chút bối rối xuất thủ. Một thanh kim cương trường kiếm nơi tay. Trực tiếp chém về phía Trần Phong roi chân. Trần Phong trong ánh mắt ung dung rảnh rỗi cố định. Không sợ chút nào, vàng này mới vừa trường kiếm sẽ chém đoạn hắn chân. Một cước này tiếp tục đá ra. Tốc độ cùng uy lực không giảm chút nào vào giờ phút này. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong một chân. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên Trần Phong đều không tránh sao? Một kiếm này sắc bén trình độ có thể là có thể đưa hắn chân chặt đứt. A, chẳng lẽ hắn là cảm giác mình chân có thể không sợ thanh kia kim cương trường kiếm sắc bén sao? Làm sao có thể, trường kiếm kia sắc bén chỉ sợ là đạt tới lục phẩm bảo khí cực hạn. Trần Phong thân thể có thể thừa nhận được loại trình độ này chảm kích sao? Toàn bộ tu sĩ đều là mặt đầy lo âu. bọn họ có thể không cảm thấy Trần Phong thân thể có thể cùng loại này sắc bén bảo khí cứng đối cứng. Ngươi khi thịt thân là cục sắt sao, làm sao có thể bằng vào thân thể chặn đao kiếm? Toàn bộ tu sĩ vào giờ khắc này đều là nhắm hai mắt lại. Bọn họ lại không muốn thấy Trần Phong chân bị chém đứt cảnh tượng, nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong khóe miệng nhưng là có chút nâng lên. Đạo, đại lực kim cương thối oanh, lời nói vừa dứt, Trần Phong chính là trong hai mắt lại là thoáng qua vẻ hàn quang. Trần Phong đại lực kim cương thối trong nháy mắt cùng chủ tiệm kia kim cương trường kiếm đụng vào nhau. Trong nháy mắt bộc phát ra một cổ lực lượng khổng lồ, cùng lúc đó, một tiếng kim loại đứt gãy âm thanh âm vang lên. Toàn bộ tu sĩ nhất thời đều là kinh ngạc mở mắt ra, bọn họ trong tưởng tượng Trần Phong đi đứng chia lìa cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại là chủ tiệm kia trong tay kim cương trường kiếm, lại là từ trong cắt thành hai đoạn mà điếm chủ cả người. Đã là bay ngược mà ra, cả người bay thẳng suốt địa linh đường phố, thân thể trực tiếp tiến đụng vào xa xa một tòa núi lớn bên trong. Toàn bộ tu sĩ nhất thời mặt đầy hoảng sợ, một chiêu kia kêu làm đại lực kim cương thối, một chiêu này lại có thể đem vũ đế thất trọng cường giả cũng đá bay. Đây là cái gì phẩm giai vũ khí a? Đại lực kim cương thối không chỉ có đến to lớn lực công kích, còn có hơn hẳn kim cương phổ thông lực phòng ngự sao? Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn về phía Trần Phong chân. Chỉ thấy Trần Phong chân không phát hiện chút tổn hao nào, ngay cả một chút hư hại cũng không có, trừ Trần Phong một bộ có một khối bị kim cương trường kiếm chém ra buột miệng. Nhưng là Trần Phong da thịt lại là một chút huyết cũng không có chảy ra. Chuyện này nhất thời để cho toàn bộ tu sĩ càng khiếp sợ, Trần Phong thực lực lại kinh khủng như vậy. Toàn bộ tu sĩ đã đối với Trần Phong thực lực lại cũng không có hoài nghi. Bọn họ bây giờ đối với Trần Phong thực lực đã là tràn đầy lòng tin. Trần Phong nhất định có thể đủ chém chết người điếm chủ này. Trần Phong là nhân vật vô địch. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người bọn họ đối với Trần Phong thái độ càng là tôn kính, càng cuồng nhiệt. Canh đạt được tín ngưỡng điểm số 400. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 38 chương 365 triệu đình vân để tín ngưỡng tăng bo in 400. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, hắn tin ngưỡng điểm số lúc này đã đạt tới sắp tới 1000 chỉ số. Nhất thời để cho Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, đây chính là có thể đủ để gọi ra ác ma tới lái hệ thống chức năng A. Trần Phong nhưng là 10 phần mong đợi về phần những thứ này tín ngưỡng điểm số có thể hối đoái thành điểm kinh nghiệm ếp chức năng này. Trần Phong có thể không có tính toán sử dụng, dù sao kinh nghiệm hắn chính là tiện tay được, mà tín ngưỡng điểm số hắn nhưng là không biết nên như thế nào đi đạt được. Nhưng là trong lòng của hắn đã có chút ý kiến, nếu là đem các loại tín ngưỡng điểm số dùng để kêu gọi một cái ác ma, đến lúc đó tạo thành ác ma làm vì thiên đình bí mật thực lực lời nói, chỉ sợ có thể ở thời khắc mấu chốt phát huy thập phần cường đại tác dụng. Ngay tại Trần Phong trong nội tâm ảo tưởng đến lúc đó kêu gọi đội một lại một đội ác ma thời điểm, chủ tiệm kia nện vào trong núi lớn, đột nhiên một cổ cường đại khí thế bộc phát ra, giống như là hỏa thần giận dữ, thiên cung ngã xuống một dạng. Một cổ khí tức tử vong trong nháy mắt bao phủ Trần Phong cùng chung quanh các tu sĩ. Đáng ghét, theo điếm chủ thanh âm truyền tới, điếm chủ thân thể trực tiếp phóng lên cao, một trong đôi mắt lóe lên tà quang, hơn nữa nhìn Lý Mục trong ánh mắt tràn đầy căm ghét. Không biết sống chết đồ vật, ngươi cũng đã biết lão phu là ai. Điếm chủ đôi bên trong lãnh mang lóe lên, nhìn Trần Phong cơ hồ phải đem Trần Phong ăn tươi nuốt sống. Trần Phong khóe miệng cười lạnh, đạo, ta đéo cần biết ngươi là ai, ngươi coi như là cái thứ gì. Những lời này ta không muốn nói lần thứ hai, nhưng là ngươi không phải là muốn tự rước lấy nhục nhã, ta đây liền thỏa mãn ngươi. Ngươi chính là lão cẩu, lão thất phu. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, trông chừng tiệm chủ mặt kia thượng âm trầm. Trần Phong trong lòng thật là sảng khoái, mà chung quanh tu sĩ nghe Trần Phong lời nói, nhất thời chính là bị Trần Phong lời nói dẫn động, một lần nữa thật cánh tay hô to lên, lão cẩu ngươi cũng nhanh nhanh đưa cổ thủ lục đi. Lão thất phu ngươi chút khả năng này còn muốn cùng chúng ta Trần Phong đại thần đối nghịch, ngươi là cái thá gì a? Lão rác dưới, ngươi hãy nhanh lên một chút, tại chỗ nổ mạnh đi, ngươi đi chết đi, ngươi còn sống chính là lãng phí không khí a, thậm chí còn ô nhiễm không khí. Ngươi lại không thể làm chút chuyện tốt sao, để cho chúng ta thoải mái thoải mái. Toàn bộ tu sĩ đều là ha ha cười lớn nói, hình như là ở trêu chọc chủ tiệm kia. Nhưng là trong giọng nói giễu cợt và khinh thường nhưng là giống như là từng chuôi cương đao. Đâm vào hắn buồng tim tử lão phu là câu hồn Diêm La Triệu Đình Vân sinh đôi đệ đệ. Triệu Đình Vũ là cũng điếm chủ nhìn Trần Phong. Trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ Trần Phong mới vừa rồi một cước kia. Đã để cho hắn ý thức được. Trần Phong thực lực chân chính. Coi như là hắn đều không nhất định có thể bắt lại Trần Phong nếu không hắn vào giờ phút này cũng sẽ không dọn ra Triệu Đình Vân danh tiếng hắn liền là muốn dọa một chút Trần Phong. Để cho Trần Phong chạy trốn. Là hắn có thể đổ đưa đến cứu binh. Đi lùng bắt Trần Phong. Chém giết. Để báo hôm nay hổ thẹn sỉ nhục nhưng là Trần Phong hiển nhiên không có gì kinh hoàng. Ngược lại là mặt đầy cười lạnh những tu sĩ kia nghe được Triệu Đình Vũ lời nói. Nhất thời chính là sắc mặt đại biến Triệu Đình Vân. Triệu Đình Vân. Câu hồn Diêm La Triệu Đình Vân. Câu hồn Diêm La Triệu Đình Vân đây chẳng phải là 50 năm trước xuất hiện thiếu niên thiên tài tên à 30 năm trước. Triệu Đình Vân đánh ra câu hồn Diêm La danh hiệu. Ở toàn bộ Hỏa Huyền quốc đô là danh chấn cả nước tồn tại. Thậm chí còn từng thu được Hỏa Hoàng Triệu Kiến Triệu Đình Vân đệ đệ điếm chủ lại là Triệu Đình Vân đệ đệ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 38 chương 366 cho một mình ngươi chuộc tội cơ hội nghe điếm chủ Triệu Đình Vũ lại là Triệu Đình Vân đệ đệ. Nhất thời, toàn bộ tu sĩ đều là mặt đầy hoảng sợ toàn bộ tu sĩ vào giờ khắc này đều là nhớ tới Triệu Đình Vân đã từng coi như câu hồn Diêm La quát Hỏa Huyền quốc sự tình. Nhất thời đều là sau lưng lạnh cả người. Thân thể cũng có chút run rẩy nếu là bị kia Triệu Đình Vân biết bọn họ như vậy khi dễ đệ đệ của hắn lời nói. Chỉ sợ bọn họ đem không có một ngày yên tĩnh. Thậm chí rất có thể không sống quá ngày hôm nay nhưng là. Triệu Đình Vân đều đã mai danh ẩn tích 30 năm. Hắn còn sống không một người tu sĩ chân mày hơi trầm xuống. Nhất thời nghĩ đến cái gì? Chần chờ nói. Nhất thời. Toàn bộ tu sĩ đều là ngẩn ra. Nhíu mày nhất thời giản ra. Từng cái tu sĩ ha ha cười nói. Không có sai. Lão già kia đều đã biến mất hơn 30 năm. Phỏng chừng hắn đã sớm chết đúng vậy. Cái này Triệu Đình Vũ chính là đang lừa gạt chúng ta thôi. Lão tiểu tử này kinh sợ. Cho nên dọn ra một cách đã sớm chết bao nhiêu năm ra hỏa coi là mượn cớ. Để cho chúng ta tâm sinh sợ hãi thật là cái rác rưới. Thấy mình không phải là Trần Phong đại thần đối thủ. Liền khiến cho dùng như vậy rác rưới thủ đoạn. Muốn hù dọa tìm chúng ta Trần Phong đại thần ngươi được giết hắn a như vậy rác rưới không xứng sống ở trên thế giới. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong. Phát ra từng tiếng tiếng gào mà có tu sĩ nhìn Triệu Đình Vũ. Trong ánh mắt tràn đầy khinh thường Triệu Đình Vũ nghe toàn bộ tu sĩ tiếng gào. Nhất thời chính là giận dữ hừ Triệu Đình Vũ giận quát một tiếng. Đạo. Ca ca ta còn sống cho thật tốt các ngươi những xúc sinh này nhưng mà không biết hắn mai danh ẩn tính với nơi nào mà thôi vừa nói. Triệu Đình Vũ cười lạnh. Đạo. Ta nếu là hôm nay gặp bất chắc. Ca ca ta tuyệt đối sẽ đuổi theo giết các ngươi đến chân trời góc biển. Tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thấy ngày thứ hai Thái Dương còn ngươi nữa. Triệu Đình Vũ ánh mắt rơi vào Trần Phong trên người. Trong ánh mắt tràn đầy sung sướng phảng phất ăn chắc Trần Phong nghe câu hồn Diêm La Triệu Đình Vân danh hiệu liền muốn thả hắn rời đi. Thậm chí quỳ xuống dưới chân hắn nói xin lỗi phổ thông bây giờ. Lão Phu có thể cho ngươi một cái chuộc tội cơ hội. Tiểu xúc sinh Triệu Đình Vũ mặt đầy tha thứ đại độ bộ dáng. Nhưng nhìn Trần Phong trong ánh mắt nhưng là mặt đầy âm lãnh ồ nói nghe một chút Trần Phong khóe miệng nâng lên một tia hài hước mỉm cười nói. Nghe Trần Phong nói như vậy. Triệu Đình Vũ nhất thời tin chắc Trần Phong trong lòng đã sợ. Nhất thời chính là cười lạnh. Đạo. Tiểu xúc sinh. Ngươi chỉ cần quỳ ở trước mặt ta tự đoạn hai chân cùng hai tay. Cũng tự phế tu vi. Ta liền có thể tha thứ ngươi Triệu Đình Vũ trong lòng liên tục cười lạnh. Hôm nay hắn sở thụ khuất nhục. Há là đơn giản như vậy là có thể kết hắn muốn xem Trần Phong ở trước mặt hắn tự đoạn tứ chi cùng tu vi sau. Sau đó chính mình lại từng điểm ngược sát Trần Phong thậm chí. Hắn còn phải đem Trần Phong làm thành nhân côn. Hành hạ hắn ba ngày ba đêm mà có tu sĩ nhìn thấy Trần Phong im lặng không lên tiếng dáng vẻ. Nhất thời run lên trong lòng. đạo. Chẳng lẽ Trần Phong đại thần thật muốn hướng Triệu Đình Vũ quỳ xuống đất chuộc tội, tự đoạn tứ chi, tự phế tu vi? Toàn bộ tu sĩ trong lòng đều là khó tin Trần Phong cuồng ngạo như vậy một người, thật sẽ bởi vì là một cái không biết thật còn sống hay không một cái cường giả, liền tự đoạn tứ chi, tự phế tu vi? Sao bọn họ cũng không biết Trần Phong bây giờ muốn pháp đến tột cùng là cái gì? Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong nhưng là cười lên. Nụ cười này để cho Triệu Đình Vũ nhất thời nhíu mày. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 38 chương 367 vô tận giễu cợt. Trần Phong nụ cười không chỉ để cho Triệu Đình Vũ nhíu mày, còn để cho một mực ở nhìn Trần Phong toàn bộ tu sĩ đều là nhíu mày. Bọn họ đều là không biết Trần Phong tại sao phải cười, duy nhất biết Trần Phong đang cười cái gì chính là Trương Cửu Linh ba người. Trần Phong trong tươi cười bao hàm hài hước và khinh thường. Lão đại lại phải bắt đầu. Vô tận giễu cợt ra cát các nhìn Trần Phong, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn Trần Phong. Ra cát các cùng Tiểu Hà cũng là đồng dạng biểu tình. Chỉ thấy Trần Phong vào giờ phút này, khóe miệng nụ cười càng ngày càng mạnh mẽ, trong ánh mắt vẻ khinh thường giống như thực chất. Hừ, Trần Phong nhẹ rên một tiếng, đạo: ngươi coi như là cái thứ gì? Ca ca ngươi lại coi là cái gì? Ở trong mắt ta, ngươi và hắn chẳng qua chỉ là hai cái lão cẩu thôi. Coi như đem ca ca ngươi gọi tới trước mặt của ta, lão tử cũng trực tiếp đưa hắn đánh các ngươi mẹ già trong bụng. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên tùy tùy tiện tiện đưa ngươi cái huyên để tỉ muội rời ra ngoài, tránh cho ta đem bọn ngươi cũng đá các ngươi mẹ già trong bụng lò. Thật là không biết các ngươi cẩu mẫu thân còn có thể hay không thể bị muốn cho lão tử quỳ xuống trước mặt ngươi tự đoạn tứ chi, tự phế tu vi. Ngươi này một ít chuyện, mày xứng à? Coi như trong miệng ngươi Triệu Đình Vân lão cẩu đứng trước mặt ta, cũng không có cấp độ kia chuyện. Ngươi lại coi là cái gì? Trần Phong lời nói thập phân âm tổn, không chỉ đem Triệu Đình Vân huyên để tỉ muội nói thập phân không chịu nổi, thậm chí còn mang theo Triệu Đình Vân cùng Triệu Đình Vũ mẫu thân. Vậy làm sao có thể để cho Triệu Đình Vũ bị trong nháy mắt? Triệu Đình Vũ chính là đôi đỏ ngầu, trực tiếp chính là bộc phát ra vô tận khí tức. Kia xin bên trong thậm chí là có vô tận điên cuồng, cùng điên cuồng sát ý. Ngươi tìm chết! Triệu Đình Vũ trong thanh âm sát ý nhộn nhịp. Vào giờ khắc này, Triệu Đình Vũ giống như là một cái giết như thần, trên người khí tức trong nháy mắt chính là hóa thành một đạo to đại ác ma đứng ở Triệu Đình Vũ sau lưng. Áp trên ma thân thiêu đốt đen nhánh hỏa diễm, lại là vô cùng tà ác. Ác ma vừa ra, chính là để ở nơi có tu sĩ đều là sinh lòng kinh hoàng, ngay cả hai chân đều là mất đi cảm giác. Toàn bộ tu sĩ toàn bộ đặt mông ngồi dưới đất trong một sát na. Triệu Đình Vũ chính là chợt quát lên tiếng nói: tiểu xúc sinh, hôm nay ta phải giết ngươi nhục mẫu thân của ta, ta muốn đưa ngươi thiên đao vạn quả. Triệu Đình Vân nhất thời cùng sau lưng ác ma hư ảnh hóa làm một thể, trên người nhất thời bộc phát ra càng cường đại hơn khí thế. Chỉ thấy Trần Phong đối với đánh tới Triệu Đình Vân thì làm như không thấy, trong miệng lẩm bẩm nói: ngươi cũng hành tương tự một, mẹ của ngươi không phải hơn 101 tuổi? Trần Phong mặt đầy chán ghét nói: ta cũng không dám làm nhục lão nương ngươi, nếu không ta phẩm vị nhiều lắm thứ a, mới có thể đối với một cái khô hỏng bét lão thái bà hạ thủ. Trần Phong ý tứ thập phân mịt mờ, nhưng là tất cả tu sĩ trong nháy mắt chính là nghe ra Trần Phong muốn biểu đạt ý tứ, nhất thời cười ha ha. Bọn họ được Trần Phong đại thần quả nhiên cuồng ngạo, hơn nữa miệng là thực sự tổn hại a. Nếu là đổi bọn họ, phỏng chừng cũng phải cùng Trần Phong liều mạng. Toàn bộ tu sĩ nhìn kia Triệu Đình Vũ, vẻ mặt bên trong tràn đầy hài hước. Mà Triệu Đình Vũ vào giờ khắc này càng là giận dữ, trên người hỏa diễm đã hóa thành ngút trời liệt diễm, cơ hồ phải đem thiên địa thiêu hủy hầu như không còn. Phần thiên trừ hải cũng không thành vấn đề, nhưng là Trần Phong nhưng là vẻ mặt không thay đổi, thập phân lạnh nhạt, phảng phất trước mặt không phải là kia thao thiên hỏa diễm, mà là ngâm thủy là có thể tắt. Tiểu hỏa miêu vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 38 chương 368 màu xám liên hoa. Trong một sát na, Trần Phong cặp mắt híp lại, cả người trong nháy mắt hóa thành một viên da nòng đạn đại bác, trực tiếp hướng Triệu Đình Vũ phóng tới. Trần Phong quanh thân ma khí dậy sóng, cả người giống như là một đạo lói lên đen nhánh ma khí sao trổi một dạng hướng Triệu Đình Vân kia vô tận tà diễm bên trong phóng tới. Triệu Đình Vũ trong hai mắt lói lên vô tận hàn quang. Trần Phong đã để cho hắn cuối cùng một tia lý trí đều tan thành mây khói. Trong nháy mắt nhìn Trần Phong vọt tới bóng người. Chính là phát ra hét lên một tiếng giống trong tiếng tức giận. Đủ để đem bất kỳ vật gì thiêu hủy hầu như không còn, nhưng là Trần Phong nhưng là không chút nào hoảng. Càng là không hề sợ hãi. Trên dưới quanh người ma khí đem Trần Phong làm nổi bật, hình như là không sợ hãi tà ma một dạng. Trong hai tay càng là lưỡng đạo liên hoa bộc phát ra. Trần Phong trên tay rất nhiều liên hoa đồng thời bộc phát ra trùng thiên hủy diệt chi khí. Dòng khí màu xám chung quanh không gian đều rung một cách hư ảo. Khoảng cách cái này đạo khí lưu gần đây không gian càng là bộc phát ra vô tận rào sát lực. Không gian phá toái, tạo thành hai cái tiểu tiểu hắc động. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong chưa từng có từ trước đến nay bóng người. Cảm thụ Trần Phong trong tay kia lưỡng đạo liên hoa lạnh giá lại rét lạnh hủy diệt chi lực, đều là vẻ mặt kinh biến. Tràn đầy hoảng sợ, đây là cái gì vũ khí a, như thế này mà cường đại cổ hủy diệt ý. Lại là để cho không gian cũng vì đó phá toái, thật đáng sợ, đây tột cùng là vũ khí gì lại sẽ có đáng sợ như vậy hủy diệt ý, ta lại đều cảm giác được tay chân lạnh như băng. Toàn bộ tu sĩ đều là con ngươi rung mạnh. Trong ánh mắt Trần Phong lại thật là biến thành một cái có thể hủy thiên diệt địa. Phần thiên trừ hải thần ma một dạng một cổ vô hình cuồng bạo khí trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Ngay cả kia Triệu Đình Mưa đang cảm thụ đến này cổ đến từ Trần Phong trong hai tay hai đóa màu xám liên hoa khí tức hủy diệt, đều là trong nháy mắt sợ hãi không tên. Hắn lại là ở Trần Phong hai đóa liên hoa bên trong cảm nhận được vô tận tử vong ý. Tại sát na này giữa Trần Phong hai tay nhưng thống nhất chung một chỗ, kia hai đóa màu xám liên hoa trong nháy mắt tương dung không có một tí bài xích. Hai đóa liên hoa dung hợp vào một chỗ, nhất thời một cổ càng cường đại hơn hủy diệt ý tràn ngập toàn bộ không gian. Không gian sụp đổ, Trần Phong bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở Triệu Đình Vũ trước người. Triệu Đình Mưa trong hai mắt lói lên sợ hãi vẻ mặt, nhưng là vào giờ khắc này hắn công kích yêu nga đã thành hình. Ở trong hai tay hắn càng là xuất hiện một cái màu đen kim tuyến đao. Cái kia quanh thân vô tận hỏa diễm trong nháy mắt ngưng tụ ở màu đen kia kim tuyến đao lưới đao trên, cực hạn áp xúc tà diễm vào giờ khắc này bộc phát ra vô tận khí tức kinh khủng. Cảm giác kia, một thanh này màu đen kim tuyến đao hoàn toàn có thể đem núi cao vạn trượng chém thành hai khúc, đem đại địa đều là trong nháy mắt chia ra thành hai cái ngăn cách. Đại lục toàn bộ tu sĩ đột nhiên cả kinh. Triệu Đình Vũ công kích trên kinh khủng lại không thấp hơn Trần Phong trong tay kia một đóa màu xám liên hoa hủy diệt ý. Toàn bộ tu sĩ vào giờ khắc này đều là phát ra một tiếng tiếp theo một tiếng kêu lên. Nhưng là Trần Phong nhưng là nhìn Triệu Đình Vũ không chút nào hoảng, trong tay màu xám liên hoa quay tròn ở trong tay chuyển, phảng phất là đang chờ Triệu Đình Vũ xuất thủ. Giờ khắc này Triệu Đình Vũ màu đen kim tuyến đao giơ qua đỉnh đầu, trong nháy mắt chính là một đạo to lớn đao khí bộc phát ra. Đao kia khí trên vô tận hỏa diễm vào giờ khắc này mới là hoàn toàn bộc phát ra. Trong một sát na, toàn bộ tu sĩ tầm mắt toàn bộ bị vô tận màu đen tà diễm tràn ngập. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 38 chương 369 chết vạn lần nan từ kỳ cứu bất động. Tà diễm đao chém ra một đao, Triệu Đình Vũ trên người khí tức trong nháy mắt uể oải. Hiển nhiên ở một đao này trên, Triệu Đình Vũ sử dụng lực lượng toàn thân, nhưng là một đao này nhưng là kinh thế hãi tục, thập phân đáng sợ. Toàn bộ tu sĩ cũng là có thể cảm giác được, ở một đao này trên, kia chém cắt hết thảy ý chí là có cường đại dường nào. Trần Phong đôi mắt thấy kia một đạo phá thiên đao khí, trong hai mắt lói lên khinh thường thần sắc. Trong tay màu xám liên hoa ở Trần Phong cánh tay nhẹ nhàng nâng lên trong nháy mắt, chính là hóa thành một vệt sáng, lôi kéo trường sinh nhật, hướng về kia một đạo đao khí đi. Đao này khí bộc phát ra vô tận hỏa diễm khí lãng, đem không gian đều là đông lạnh đứng lên. Vô tận giá xếp ở một đao này trên chém ra, chỗ đi qua trong không gian hết thảy đều là trong nháy mắt bị vô tận băng tinh thật sự đông một đao này lại là bộc phát ra cùng hỏa diễm nóng bỏng đặc tính ngược lại băng hàn đặc tính. Một màn này trong nháy mắt kinh hãi mọi người, nhưng là Trần Phong nhưng là đối với một đao này làm như không thấy. Chỉ thấy Trần Phong trong mắt kia một đóa liên hoa càng phát ra lóng lánh. Cuối cùng lại là bộc phát ra trùng thiên hôi sắc quang mang, toàn bộ tu sĩ đều là đột nhiên cả kinh. Nhất thời chính là cảm nhận được kia màu xám liên hoa trên cuồng bão hủy diệt ý, đóa màu xám liên hoa chỗ đi qua. Không gian sụp đổ. Linh khí giải tán. Phảng phất trong không gian hết thảy đều bị tước đoạt sinh cơ. Ngay cả không gian cùng thiên địa cũng không ngoại lệ, trời ả một đóa liên hoa. Lại có diệt thế oai sao, đến tột cùng là đẳng cấp gì vũ khí. Có thể có được loại này khí thế kinh khủng a, thật là quá mạnh mẽ. Trần Phong đại thần lại nắm giữ cường đại như vậy vũ khí, không trách Trần Phong đại thần có thể chém chết Vũ Văn Kiến Kỳ cùng Vũ Văn Tử Di, cường đại quá mạnh mẽ, ta đều muốn đi theo Trần Phong đại thần. Ngay tại toàn bộ tu sĩ đều là than thở Trần Phong cường đại thời điểm, kia màu xám liên hoa trong nháy mắt cùng kia vô tận băng hàn to lớn đao khí đụng va vào nhau, oanh một cổ nổ lớn tiếng điếc tai nhức ấp. Một cổ nổ mạnh phong trong nháy mắt đem địa linh đường phố cửa hàng chung quanh cùng nhà phá hủy hầu như không còn, chỉ có Trương Cửu Linh ba người chỗ thiên bảo các trên. Dâng lên từng vòng trận văn. Trong nháy mắt đem kia cổ kinh khủng nổ mạnh phong cho toàn bộ lập tức, nhưng là trận kia văn nhưng là trong nháy mắt ảm đạm xuống. Hiển nhiên một kích này chặn sau cũng đã mất đi tác dụng, Trương Cửu Linh ba người cũng đã làm xong phòng ngự chuẩn bị. Không nghĩ tới ngày này bảo các lại có thể nắm giữ trận pháp thủ hộ. Nhất thời đều là cười lên, không nghĩ tới cùng thiên bảo các vẫn còn có trận pháp thủ hộ. Nhưng là đại trận này hiển nhiên là không thể dùng ra, cát các cười nói. Đại ca cũng là ngưu bức xấu. Lại còn đưa bọn họ thiên bảo các hộ tiệm đại trận cho hủy. Một cách đại trận đoán chừng sử dụng tốt liền nguyên tinh mới có thể bố trí thành đi, Trương Cửu Linh ở vừa nói. Phong ca quả nhiên thực lực xuất chúng, Tiểu Hà cười nói. Nhìn toàn bộ địa linh đường phố lại vào giờ khắc này hủy trong chốc lát. Triệu Đình Vũ sắc mặt trong phút chốc dữ tợn tới cực điểm, nhưng là bọn họ lăng bảo các hơn nửa sản nghiệp a, hôm nay lại trừ hắn quản lý thiên bảo các không có gặp hủy diệt đả kích. Những cửa tiệm khác lại toàn bộ đều biến thành hư vô, ở những cửa hàng kia bên trong còn có vô tận linh tài bảo dược a, đây là một khoản lớn dường nào tổn thất hắn Triệu Đình Vũ chết vạn lần nan từ kỳ cứu, nếu không phải đem Trần Phong chém chết. Hắn cho dù chết một vạn lần, cũng khó có thể chịu đựng lăng bảo các cùng lăng bảo các thế lực sau lưng lửa giận vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 38 chương 370 cho ta nhắm lại ngươi miệng thúi, Triệu Đình Vũ giờ phút này sắc mặt vô cùng dữ tợn. Cả tấm mặt mo này âu đô thì vặn vẹo đến mức tận cùng, có thể thấy trong lòng của hắn tức giận có khổng lồ co nào, nhưng là Triệu Đình Vũ trong lòng càng nhiều. Tất cả đều là đối với lăng bảo các cùng lăng bảo các thế lực sau lưng sợ hãi, tiểu xúc sinh, tiểu xúc sinh, Triệu Đình Vũ điên cuồng gầm thét. Trong nháy mắt chính là sơn hô hải khiếu linh khí tràn vào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt đưa hắn uể oải khí thế bổ sung đến rồi rào trạng thái, điều này hiển nhiên là một loại bí pháp. Trần Phong cặp mắt híp lại. Nhìn Triệu Đình Vũ khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng, lão. Cậu! Ngươi đừng có gấp. Ta công kích còn không có chấm dứt đây, Trần Phong tiếng nói vừa ra. Nhất thời không gian đều là bộc phát ra một cổ kinh khủng khí tức hủy diệt. Không gian đều là bắt đầu không ngừng chấn động. Không trung vào giờ khắc này đều là nứt ra một cái khe hở, kia màu xám liên hoa đang cùng Triệu Đình Vũ to lớn đao khí va chạm sau. Lại chỉ là tiểu nhất vòng mà thôi. Nhưng là không có tiêu tan, kia số nhỏ nhất màu xám liên hoa trong nháy mắt tiếp tục hướng về Triệu Đình Vũ quay tròn bay đi. Trong một sát na, Triệu Đình Vũ sắc mặt đại biến, hắn muốn né tránh. Nhưng là lại là phát hiện, kia màu xám liên hoa lại thật giống như chuyển kiếp không gian một dạng trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Trần Phong cười lạnh, hắn chính là thập phân thích Phật nộ hồng liên một kỹ năng. Hiện tại hắn đã đem Phật nộ hồng liên kỹ năng này mở mang ra chừng mấy loại công kích kiểu mà ngón này Phật nộ hồng liên. Để cho hắn ở trong đó gia nhập ném kỹ năng hiệu quả. Cho nên có thể trong nháy mắt ra tốt. Triệu Đình Vân trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Kinh hoàng giữa. hắn trực tiếp giơ lên trong tay màu đen kim tuyến đao. Nhất thời bộc phát ra vô tận lực lượng chém xuống. Phật nộ hồng liên nhất thời cùng màu đen kim tuyến đao đụng vào nhau. Phật nộ hồng liên trong nháy mắt chính là bộc phát ra. Vô tận hủy diệt ý lại là phô thiên cách địa xông ra. Sau một khắc, Phật nộ hồng liên trong nháy mắt nổ mạnh oanh kia. Triệu Đình Vũ trong nháy mắt chính là bị cuốn vào trong lúc nổ tung. Toàn bộ tu sĩ chỉ cảm thấy dưới chân đại địa đều là mạnh mẽ chấn động mấy cái. Kia nổ mạnh uy lực đều là đem ngoài trăm dặm đại sơn vỡ nát mấy cái. Toàn bộ tu sĩ hoảng sợ nhìn Trần Phong. Đôi bên trong kính sợ tình đát là cơ hồ bộc phát ra bên ngoài cơ thể. Mà giờ khắc này, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy Triệu Đình Vũ bóng người giống như diều đứt dây một dạng hướng xa xa vô tan đại sơn chi trung rơi đi. Mà Triệu Đình Vũ khí tức càng là giống như là nến tàn trong gió. Lúc nào cũng có thể cắt. Trần Phong cười lạnh một tiếng. Đạo, nếu là ngươi có thể đầu thai chuyển thế lời nói, nhớ ngàn vạn lần chớ sẽ cùng địch nhân nói ca ca ngươi là ai. Nếu không ngươi chỉ sẽ chết thảm hại hơn. Trần Phong nhích miệng lên một nụ cười lạnh lùng. Trong ánh mắt là đối với Triệu Đình Vũ vô tận khinh thường. Tình kia Triệu Đình Vũ đã là thoi thóp. Trần Phong trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh hắn. Trên tay bộc phát ra một cổ băng thiên oai. Nhưng là ngay một khắc này, từng cổ một khí tức cường đại nhất thời ở phía xa bộc phát ra. Trần Phong nhướng mày một cái. Trong nháy mắt chính là nhìn thấy chỗ xa kia. Một cách đạt tới bách nhân đội ngũ đang hướng về nơi này thật nhanh chạy tới. Một người cầm đầu là kim giáp hộ vệ. Lông mi trong mắt là vô tận sát ý. Hư mất lăng bảo các chỗ ở. Chết một tiếng điếc tai nhức ấp thanh âm từ kim giáp hộ vệ trong miệng phát ra. Một cổ tiếng sóng truyền ra. Trong nháy mắt đem chung quanh toàn bộ tu sĩ đều là điếc tai đó chảy máu. Trần Phong nghe kia đinh tai nhức ấp tiếng gào, nhất thời thập phân khó chịu. Trực tiếp há mồm phát ra một tiếng quát lên cho ta nhắm lại ngươi miệng thối vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 38 chương 371 thiên ma kiếm cho ta nhắm lại ngươi miệng thối. Trần Phong thanh âm phảng phất như là âm bảo một dạng chỉ một tiếng giống to. Liền để cho không gian xung quanh đều là bộc phát ra một trận chấn động. Ngay cả không gian đều là xuất hiện từng trận sóng gần. Kia kim giáp hộ vệ hiển nhiên cũng là tu luyện có sóng âm vũ khí. Nhưng là hắn thanh âm đợt công kích nhưng là đại phạm vi công kích. Nhưng là Trần Phong sư hống công lại là có thể bị Trần Phong tùy ý trưởng khống. Trần Phong đem sư hống công uy lực tập trung ở một chút, mục tiêu hết sức rõ ràng. Chỉ có kia kim giáp hộ vệ một người có thể được Trần Phong sư hống công ảnh hưởng. Trong một sát na, kia vô tận sóng âm uy lực trong nháy mắt nổ vang ở kim giáp hộ vệ trong tai. Kia kim giáp hộ vệ trên không trung cực nhanh hướng Trần Phong bay tới. Nhưng là trong nháy mắt nhưng là tại chính mình đôi trong tai có một tiếng kinh khủng âm thanh nổ mạnh vang lên cho ta nhắm lại ngươi miệng thối. Kia một trận giống to phảng phất hai ngọn núi lớn nện ở hắn hai lỗ tai một dạng, thậm chí còn hướng hắn hai lỗ tai chui vào. Nhất thời kim giáp hộ vệ phun ra một ngụm tiên huyết. Đầu trong nháy mắt nứt ra. Ngay cả đầu lâu đều là phảng phất phát sinh nổ mạnh một dạng chi cảnh ra uy nghiêm. Đầu lâu toái phiến tiên huyết chảy ồ ồ. Trong nháy mắt nhuộm đỏ kim giáp hộ vệ mặt. Kim giáp hộ vệ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Nhất thời hướng mặt đất rơi đập đi. Những thứ kia đi theo kim giáp hộ vệ ngân giáp các tu sĩ trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Chính mình lính đội trong nháy mắt liền bị Trần Phong gây thương tích. Bọn họ nhất thời vừa kinh vừa sợ. Trên người bộc phát ra trùng thiên khí thế. Tặc tử, ngươi lại dám đánh lén chúng ta lính đội. Ngươi tìm chết xem. Chúng ta giết ngươi hủy ta lăng bảo các chỗ ở. Đáng chết. Toàn bộ ngân giáp tu sĩ đều là vào giờ khắc này đối với Trần Phong giận mà coi. Trong khoảnh khắc một cổ cuồng bạo khí thế phóng lên cao. Trăm người ngân giáp tu sĩ trong nháy mắt hướng Trần Phong vọt tới. Đao thương kiếm kích, búa diều câu xiên, đủ loại vũ khí đều là trong nháy mắt hướng Trần Phong chém tới. Từng đạo uy lực kinh khủng đồng loạt hướng Trần Phong tới. Mà Trần Phong nhưng là khóe miệng khẽ nhích, không chút nào hoảng. Trần Phong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh hỏa trường kiếm màu đỏ. Trên trường kiếm hỏa diễm như vậy đường vân thập phân xinh đẹp tuyệt vời. Hình như là hồn nhiên thiên thành tác phẩm nghệ thuật phổ thông hỏa thần kiếm. Nhưng là sau đó một khắc, Trần Phong trong tay phải lại vừa là xuất hiện một thanh thập phân rộng lớn trọng kiếm. Trọng kiếm toàn thân đen nhánh, Trên có huyết sắc đường vân, giống như mạch máu một dạng mới vừa xuất hiện, chính là bộc phát ra một cổ cực kỳ tà áp, khí tức kinh khủng, để cho toàn bộ tu sĩ đều là cảm giác sợ hết hồn hết vía. Màu đen trọng kiếm giống như là hỏa thần kiếm trọng kiếm hình thái một dạng không có mũi, nhưng là lại là cho người một loại cực kỳ sắc bén cảm giác. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công ở màu đen kia trọng kiếm chỗ chui kiếm. Một viên ruột dị đầu lâu ác ma phun trào ra màu xanh đậm ruột hỏa, xanh mơn mẩn hỏa diễm thập phân sấm nhân thiên ma kiếm. Những ngân giáp đó tu sĩ nhìn thấy Trần Phong trên tay hai thanh trường kiếm, đều là trong nháy mắt sững sốt. Bọn họ ở Trần Phong trên người cảm nhận được không thể địch nổi khí tức kinh khủng. Đây là để cho ta dùng hai tay kiếm tiết tấu a. Trần Phong hài hước nhìn trong tay hai cây kiếm, khóe miệng khẽ nhích. Nhưng là ngay sau đó, Trần Phong chính là trong nháy mắt phát động kỹ năng hỏa thần kiếm trọng kiếm hình thái mãn cấp kỹ năng diễm phân phệ lãng xích phát động trong một sát na. Ở Trần Phong trên hai tay, hai cây trên thân kiếm đều là bộc phát ra bàng bạc bạch sắc hỏa diễm. Hai cây trọng kiếm trong nháy mắt bộc phát ra to lớn bóng kiếm, sau một khắc ầm ầm nện xuống.